Có nhiều khi mình gần một vị thầy, thầy hơi khó tánh, nhưng mà ở nơi thầy, thầy có chỉ giáo cho mình được nhiều điều lợi tốt, mình phải nương vào đó mình sống. Cho nên Phật có dạy, ở nơi nào mà có ăn mà không có tu, không nên ở. Ở nơi nào mà có tu mà thiếu ăn, ráng ở. Ở nơi nào có ăn, có tu, bám mà lấy, ở. Ở nơi nào không tu, cũng không ăn, đi lẹ. Và mình thấy rằng, thí dụ ở chùa Tam Quan này, đến đây mà chẳng những có tu, mà còn gì nữa, còn có ăn nữa. Ổng ở uổng quá, phải không? Cho nên đó, mình gần những cái bậc. Bây giờ mình nói về cái chỗ đó là cái phương tiện để mình sống. Còn về ở cái mặt những bậc thầy đạo đức thì Đức Phật có quy định nè. Những bậc mô phạm là gì? Những vị đó có giới đức. Có giới đức tức là những vị đó giữ giới thanh tịnh. Có tàm quý. Có tàm quý là sao? Biết hổ thẹn. Người sống mà không có hổ thẹn là một cái dở. Ví dụ như mình lỡ lời thì mình phải biết hổ thẹn, phục thiện bằng hai cách. Một là mình xin lỗi. Hai là mình tự tâm mình sám hối, mình tự cải. Có nhiều khi mình tự ái, mình không dám xin lỗi, không biết làm sao xin lỗi, ngại quá, mắc cỡ quá. Thì mình có thể thực hiện cái cách thứ hai là tự mình thay đổi để người ta thấy được mình có tâm xin lỗi qua hành động. Đức Phật có dạy chúng ta một cái tinh thần trong giới luật, đó là tinh thần tương sám. Tương sám là sao? Là chúng ta phải nương vào nhau mà sám hối với nhau. Sám hối với nhau là có nghĩa là nói theo đời là xin lỗi nhau. Có một cái gia đình đó ngồi ăn cơm, thì cô vợ lỡ tay mở cái tủ để lấy chén, vô tình rớt chén bể. Thì cô vợ mới nói: "Ô, con xin lỗi, con sơ ý quá, mở tủ mà không có coi, làm bể chén." Ông chồng ngồi vô ghế chuẩn bị ăn cơm rồi, ông chồng mới nói: "Em có lỗi gì đâu, lỗi tại anh đóng cái tủ cao quá, làm em với không tới, em đụng chén bể." Bà má mới nói: "Ồ, hai con đừng nói vậy, lỗi của má. Hồi nãy má cất cái chén mà không cẩn thận đẩy vô trong, để méo quá làm con dâu làm rớt bể chén." Đứa con nhỏ nó đứng ra, nó nói: "Trời ơi, thôi cả nhà xin lỗi với nhau hết rồi, bây giờ mời lên ăn cơm." Quý vị thấy câu chuyện đó không? Nhưng mà thường thường mình ít khi nào mình nói vậy. Mình vô ăn cơm rồi mà bà vợ lỡ rớt cái chén cái, làm gì vậy? Không thấy đường hả? Tới giờ ăn rồi mà còn làm mất thi giờ nữa à? Bà sùng lên nha. Hồi nãy bà cũng định xin lỗi mà bà chưa kịp cái mình sáng ban câu. Bà nói: "Ông tưởng tôi rảnh lắm hả? Tôi nấu ăn mệt mỏi. Rồi tôi rồi cái còn cái bà già này nữa, để chén không cẩn thận làm tôi rớt thôi không?" À, rồi cái bà già bà tức cái mình của bà nói: "Thôi con lại ba lại mẹ cho con xin." Bà nói chổng vậy đó. Bà nói vậy đó. Còn mà cuộc đời là nó là như vậy. Rồi cái đứa nhỏ kia nó nghe ba mắng mẹ, mẹ mắng lại ba, phải không? Rồi bà nội ra sám hối, và sám hối kiểu đó vậy: "Thôi ba má cho con xin lỗi con." Thì thằng nhỏ này nó nghe nó bực bội quá: "Thôi mệt quá, tới chưa tới giờ ăn mà ăn một trận này rồi, giác áo ra tiệm." Chỉ một lời xin lỗi thôi mà nó sẽ giải quyết được hết vấn đề. Nhưng mà không có một lời đó thì mọi vấn đề nó sẽ đổ vỡ. Mà thường thường á, xin lỗi có hai chữ thôi, nhưng mà nếu mà là nó giải quyết hết, không hai chữ đó không thấy đường hả? Nó tới 4 chữ lần, 5 chữ lần. Rồi cái người kia gia tăng ra, ông tưởng tôi rảnh lắm hả? Gia tăng ra. Rồi hoặc là ông chồng nói mệt à, đi làm về mệt còn gặp ba nữa, hất mâm cơm xuống cũng có. Cho nên thưa đại chúng, cái thấy chúng ta của người tu là thấy cái gì? Thấy cái nhân khổ. Thấy cái nhân khổ. Để chúng ta thấy được cái nhân, thấy được cái quả, thì chúng ta tắt liền ngay cái nhân. Cho nên có nhiều khi ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ. Nó có hai phương diện. Trước hết là Phật chỉ cái khổ nhân, khổ quả để chúng ta đừng tạo, thì cứu khổ mình ngay đó đó. Giống như mình nghe câu chuyện này rồi, mình thấy à rõ ràng, chỉ cần câu xin lỗi cho nó giải quyết xong. Rồi lỡ hồi nào giờ mình sống kiểu kia, giờ cứu khổ trở lại, lỡ mai mốt chuyện gì xảy ra, thí dụ mình đi đường mở cửa ra đụng cái người kia, xin lỗi. Nhưng mà nếu mình quên cái đó, mình thiếu chánh niệm ở chỗ đó, đuôi hả? Thấy tôi đi ra không? Hoặc là mình đang bưng tay vậy, cái mình mắng, trời trời nhưng thấy đường nha, ta bưng nặng vậy mà còn đứng cản đường. Thí dụ vân vân. Trong cuộc sống thì nó nhiều thứ lắm, do chúng ta thiếu chánh niệm. Cho nên hồi nãy mình ngồi mình thở là mình chánh niệm hơi thở. Thở rằng tôi còn đang sống đây, thở rằng tôi đang ở cái giây phút hiện tại đây, chứ không có giây phút nào khác. Tại vì tích tắc sẽ qua. Hồi nãy mình nói 2 giờ, bây giờ nhìn đồng hồ 3 giờ. Đó, quý vị thấy từng phút nó đi qua. Cho nên mình nói là 12 ngày ở hàng, một cái vèo 12 ngày nó xong. Rồi sau cái chuyến này về được có mấy ngày, về tới Canada Pháp Hòa có 2 ngày tu học, sau đó là đi Mỹ 1 tuần. Nó liên tục. Mà nếu mà mình suy nghĩ trời ơi còn chương trình dài dài, cái tự nó phát mệt. Thôi giờ làm sao, 12 ngày này cứ biết 12 ngày này thôi. Cho nên á, con khỉ á, nó biết nương vào cái cây to có cành lá xum xuê xanh tốt để nó trú. Người Phật tử cũng nương vào những bậc đức độ để chúng ta nương nhờ. Có nhiều khi á, cái người đức độ ta sống, ta luôn luôn dạy mình có cái lòng vị tha bao dung. Ví dụ như là con mình mà nó đi chơi với bạn về nó bị đánh, rồi thấy con mình bầm mặt là mình nóng mô nóng, ai đánh mày? Nói dạ A thằng B, vậy sao mày ngu quá mày để cho tao đánh, mày không đánh lên nó. Mà không có hỏi nguyên do gì sao hết á. Mình phải mắng con mình trước là tại sao nó lại thua cơ người ta, bị bấm đánh tới bầm mắt. Nhưng mà biết đâu nó đánh ta lỗ đầu rồi. Mình không hay. Rồi cái người đó có tàm quý, có nhiều pháp lành. Đó, nhiều pháp lành là như cái vụ mình thấy, tại sao người ta đánh con, con có làm gì sai mà người ta đánh. Chứ mình đâu có nói tại sao mình không đánh lại người ta. Rồi thí dụ nó nói má má, hồi nãy con đi đường á má, con lượm được 50 đồng, hỏi đâu rồi? Rồi nói dạ con trả lên ta. Trời đất sao mày ngu dữ vậy? Hoặc là mình đi đường mình thấy có ai làm rớt vàng vòng chi đó, mà nói con giả bộ chạy lên đứng yên đạp lên con, đợi vắng vắng người lượm lên đưa má con. Cái đó là mình không phải pháp lành. Mình cũng có phương pháp, nhưng mà phương pháp này là trong Bồ Tát giới gọi là gì biết không? Cái đó Bồ Tát giới gọi là mình á, là người có nhân tham. Gặp chiếc cà rá người ta rớt là duyên tham. Chỉ con chạy tới đạp lên con, cách thức tham. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham cho nên thành nghiệp tham. Hiểu ý không? Mình có cái tham, cái duyên mình có sẵn, cái nhân có sẵn rồi, cho nên gặp của ai rớt là nó tạo, nó khởi cái duyên liền, gọi là duyên tham. Rồi nghĩ cái cách, thay vì nó con lại lượm trả cho cái chú đó mới rớt con, không có đâu. Con chạy là đạp lên đó, đứng yên đó con, đừng đi đâu, nghe giả bộ ngó trời ngó đất chờ chờ dắn người đưa má con. Đó là cách thức tham. Nhân tham, duyên tham, cách thức tham, mà khi đầy đủ ba yếu tố này thì thành ra cái hành động của tham, gọi là nghiệp tham. Trong Bồ Tát Giới nói rõ như vậy. Cho nên á, người phải có pháp lành vững chắc, tàn lá xum xuê là người giữ các gìn các pháp. Giữ gìn pháp là sao? Mình phải biết đem cái giáo pháp này giữ gìn và soi sáng một cách chân thật. Thí dụ như Phật tử mình đang tụng kinh ngon lành vậy đó, người ta hỏi lúc này tụng kinh gì, nói dạ em nghe quý thầy giảng kinh Pháp Hoa hay quá, em tụng kinh Pháp Hoa. Nói trời đất, tại sao tụng kinh Pháp Hoa? Kinh Pháp Hoa là kinh đại thừa, biết không? Còn nhỏ tuổi đừng tụng. Hỏi tuổi nào mới đủ tuổi? Nhỏ không tụng mà tới đợi mất mờ quá, nói già rồi thôi mờ đừng tụng. Rồi ví dụ như người ta còn trẻ không cho tụng, cái người ta tới hồi người ta có vợ có chồng, nó không được, còn vợ còn chồng không được tụng. Vậy suốt đời người này không có cơ hội tụng. Cho nên không có cái chuyện là kinh Pháp Hoa chỉ dành cho số tuổi nào, mà cũng không có cái chuyện là kinh Pháp Hoa tụng bị tham, tụng bị sân, tụng bị nóng tánh, tụng bị cái này, tụng bị cái kia. Mới đây có người hỏi Pháp Hoa, viết thơ về chùa hỏi. Người ta nói á, chú Đại Bi là Đại Bi nghĩa là từ bi lớn. Mình tụng chú Đại Bi mà tâm chưa Đại Bi thì ma quỷ sẽ tới. Trời đất ơi. Rồi Phật tử hỏi tụng chú Đại Bi, Pháp Hòa nói tụng chú Đại Bi đi, mà bây giờ không chú Đại Bi mà có thím Đại Bi cũng tốt. Chú thím gì cũng được hết, miễn là Đại Bi là được. Không có chuyện đó. Cho nên mình nhiều khi mình giữ gìn pháp là mình không biết, là mình truyền kiểu vậy đó. Ví dụ như á, ba cái màu áo mà chúng ta mặc, màu lam nè, màu nâu nè, rồi màu gì nữa? Màu gì trong đạo mình hay mặc? Màu vàng. Cư sĩ Phật tử thì màu nâu, màu lam. Quý thầy thì màu vàng. Ở ngoài đời người ta có phim dưới hai màu áo. Bây giờ mình nhà chùa mình dưới ba màu áo. Màu nào cũng là tượng trưng cho đất hết. Màu lam, màu nâu, màu vàng đều là tượng trưng cho đất. Tại vì đất vững chắc, sâu rộng, tượng trưng cho nhẫn nhục. Cho nên cái người tu của chúng ta phải có nhẫn nhục, nhịn nhường. Mà cái người mà có nhẫn nhục á, cái đức lớn mình nương tựa được. Dạ bây giờ Phật dạy mình cái hạnh đầu tiên của con khỉ là vậy. Bây giờ cái hạnh thứ hai nè, là con khỉ á, lúc về chiều tối, tức là hoàng hôn xuống, thì con khỉ nghỉ qua đêm ở chỗ yên tĩnh. Con khỉ mà ban đêm là nó kiếm hang, kiếm chỗ nó ở. Một người tu của chúng ta phải thường ở những chỗ vắng lặng, yên tĩnh. Ví dụ như là ở nhà mình, có thể 2-3 tháng mình mới tổ chức tiệc tùng một lần. Nhưng mà thường cái gia đình mình là thường là gì? Yên tĩnh. Chứ còn nếu mà nhà mình mà ngày nào cũng tiệc tùng hết, mình chịu gì nói? Ồn lắm. Cho nên lâu lâu mới có tiệc. Thường là yên tĩnh. Thì ở trong chùa mà bữa nào mình vô nói, ủa sao bữa nay chùa yên quá vậy? Ủa chùa không yên chứ không lẽ chùa ồn? Phải không? Mà hôm nào mà chùa mà có ồn ồn, nói sao chùa ồn quá vậy? Không biết mình muốn gì. Bữa nào mà chùa yên vắng, lẽ ra mình vô mình nói trời bữa nay chùa yên vắng thích quá. Mà vô nói sao bữa nay chùa yên tĩnh quá vậy? Không có chuyện gì hết hả? Mà nếu có chuyện gì, nói chùa gì mà tối ngày có chuyện. Không biết mình muốn cái gì. Cho nên nó, thưa đại chúng, cái trụ xứ vắng lặng của mình là gì? Ngoài cái chỗ ở, nó còn có cái nghĩa là chúng ta luôn luôn biết trở về sự vắng lặng của tâm hồn. Không có cái hạnh phúc nào bằng sự yên tĩnh của tâm hồn. Ví dụ ha, hôm nào mình có nhiều lo coi, lo lắng trong lòng, không biết đói, đúng không? Mà thậm chí không buồn ngủ, mà hồn mình không biết nó đi đâu. Nhưng mà cái chuyện đó mà ai báo cho em biết đã được giải quyết, trời ơi, người mình sao nhẹ ra. Lúc đó sao tự nhiên cái bụng nó kêu quá. Lúc đó biết đói. Mà lỡ ai đem mình ngồi vô ghế mà bắt mình ăn, mình nhai vậy thôi chứ mình không có biết vị. Mà khi lòng mình vui, không có gì lo, ăn biết ngon. Đó, ví dụ như vậy để thấy cái gì gọi là sự nhẹ nhõm của tâm hồn, an tịnh của tâm hồn. Cho nên á, ở con khỉ mình học được hai hạnh. Một là con khỉ biết tìm những cái cây to bóng mát để trú ở. Nghĩa là chúng ta phải nương vào những bậc người xuất gia cũng được, bạn hữu của mình cũng được, những người biết tàm quý, có tu tập, biết giữ gìn pháp, biết nuôi pháp lành, biết ngôn ngữ từ ái. Người có sử dụng ngôn ngữ từ ái, tự mình tinh tấn và dìu dắt mọi người tinh tấn. Ở đây có ai tụng kinh Địa Tạng không? Nhớ kinh Địa Tạng á. Ở trong hay kinh hay nói á, nếu có một cái người nào làm lành mà còn khuyến những người khác làm lành, phước đức lớn lắm. Cho nên thí dụ như trường hợp mình có làm lành á, mình có làm lành rồi mình thấy người khác làm lành, mình phải vui vì có người tùng theo cái lành đó của mình làm. Thứ hai là con khỉ biết trú ở những chỗ yên tĩnh lúc chiều về. Con người ta cũng thế, bận rộn cả ngày cũng phải dành cho mình ít nhất 15 phút mỗi ngày để trở về sự vắng lặng của tâm hồn. Thưa đại chúng, quý vị ráng tập làm sao mỗi ngày có 15 phút cũng được. Tụng một thời kinh, niệm Phật, ngồi thiền hay trì chú, nói chung làm gì cũng được, ít nhất 15 phút. Đây là Pháp Hòa nói là tệ lắm rồi đó. Còn trả giá 2 phút được không, 3 phút được. Trời đất ơi, nghĩa là hoành tráng nguyên ngày mà có 15 phút sủi lơ mà không chịu nữa. Thưa, 15 phút đó mà giữ tới điều như vậy, rồi khuyên bạn hữu cùng làm như vậy với mình. Quý vị tập đi, 15 phút tới 20 phút mà đều đặn, quý vị sẽ thấy một kết quả rất lớn. Hay lắm. Cái 20 phút đó mình vắng lặng đó, nghĩa là mình hiểu, mình trở về và mình thấy được. Có nhiều khi 20 phút ngồi tĩnh lặng mà mình thấy được lỗi của mình suốt cả ngày hôm nay. 24 giờ trừ 8 tiếng ngủ là còn nhiêu? Còn mười mấy? 16 tiếng, mà 16 tiếng đó biết mình tạo bao nhiêu cái lỗi do ăn, nói, ngôn ngữ không từ ái, ý nghĩ không lành mạnh, hành động không dễ thương. Lời nói, hành động, suy nghĩ có thể tạo nghiệp xấu trong 16 giờ đó. Mà chỉ cần 20 phút yên tĩnh, chúng ta sẽ thấy cái lỗi của 16 tiếng đó. Hoặc là mình thấy được trong 16 tiếng đó mình dở hết 3 hay 6, còn 10. biết mình tu khá khá. Mà Đức Phật nói rất hay câu như thế này: như một người đến một cái hồ nước, nhìn cái mặt mình trong nước, thấy mặt mình không có lọ, không có dính lem, người đó sẽ tự nói: được, mặt tôi rất sạch. Nhưng mà nếu người nào đến ở một cái ao nước trong bình lặng, thấy mặt mình dơ, liền thấy được vết dơ và rửa, người đó có cơ hội sửa sai. Cho nên Đức Phật dạy rất hay ở những bài kinh rất đơn giản như vậy. Và hôm nay Pháp Hòa thăm đại chúng, và Pháp Hòa thưa với đại chúng hai cái hạnh của con khỉ. Lâu nay quý vị thấy Đức Phật nói con khỉ là tượng trưng cho tâm phóng túng nè, rồi con khỉ là nó hay nó hòa hợp, mà con khỉ nào mà nó tách đoàn nó ra là nó sẽ bị khổ lụy nè. Mà bây giờ có một bài kinh Phật nói ở con khỉ nó cũng có những cái hạnh hay đó mình học. Đức Phật hay lắm. Mai mốt có qua nói cho đại chúng nghe nhiều con. Con lừa, con gà, con sóc, con gì Phật cũng nói được hết trơn. Cho nên Phật mình mới ta ngợi Phật là bậc nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trí biết tất cả. Thôi thì chiều hôm nay được thăm đại chúng buổi sinh hoạt đầu tiên này, Pháp Hòa rất vui được gặp tất cả quý vị xa gần, để chúng ta cùng có những ngày sinh hoạt đầm ấm trong tình đạo pháp như thế này. Xin cầu nguyện cho đại chúng luôn luôn thân tâm được an lạc, tinh tấn tu học và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành tựu những cái sở nguyện của mình. Và thưa đại chúng, chúng ta sống có hai phần thôi. Một là phước, hai là nghiệp. Hễ nghiệp hết thì phước tới, mà phước hết thì nghiệp tới. Vậy thì chúng ta hãy thấy rằng chúng ta đang có phước, rất nhiều phước. Trước hết là phước được làm người, kế đến là phước được gặp pháp lành, kế đến là được ở một cái quốc độ mà thoải mái đời sống để chúng ta tu tập. Mà không trân trọng những không biết quý phước đó rồi tu tập tiếp nữa mà chúng ta bị tổn phước thì uổng lắm. Cho nên chúng ta tu để chúng ta có được cái tuệ giác, có cái chánh niệm để thấy được những cái điều kiện tốt nó trội hơn những cái khổ lụy. Thì từ đó khổ lụy nhờ vậy mà lắng xuống, nó nhờ những cái lành thiện này nó lấn, nó áp, nó bao dung, nó bao bọc và hạnh phúc lớn. Ví dụ Pháp Hòa nhiều bệnh, nhưng mà ngay tuy nhiều bệnh nhưng mình vẫn có thể còn đi đứng chút chút được, nói năng chút chút được. Thành thử ra vui với cái đó hơn là buồn ở cái bệnh. Cho quý vị thấy Hòa cười, nói thoải mái, nhưng mà có ai biết ở trong em nhiều chúng sanh nó đang hoàng hoại. Cho nên thấy cái bệnh cũng là một chúng sanh. Thưa đại chúng, là mình ở ngoài đời á, mình hay đi bác sĩ coi coi mình thiếu gì, mình uống thuốc bổ có không. Uống thuốc bổ từ vitamin A cho đến vitamin G là Z á, tức là từ đầu đến đuôi đó. Vậy mà mình quên kiểm soát tâm hồn mình thiếu chỗ nào để mình bổ cái đó, thiếu cái đó. Uống thuốc bổ đủ thứ hết, nào là vitamin C, vitamin D, vitamin B, đủ thứ hết. Vậy mà tâm hồn mình thiếu sót nhiều mà không chịu bổ. Vậy làm sao mình sống vui được? Khỏe cái thân nhưng mà khổ cái tâm. Thôi thì bây giờ làm sao có hạnh phúc ở cái tâm hồn? Bằng cách tu tập. Chúc đại chúng an vui. Đủ duyên ngày mai chúng ta gặp lại. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công này tập hướng thà thôi vân vương